Chương 2017 tối cường thăng cấp hệ thống. Động thủ. Không ai nghĩ đến Tử Bào trưởng lão nhào một cái không, trái tim của hắn cũng là hơi căng thẳng, kế hoạch của hắn bị quấy rầy. Nửa giờ sau, áo bào đen trưởng lão lắc đầu một cái, nói, "Ê, không có tìm được hắn." Ngoài thung lũng, Thiên Viễn lại như là một cái nghe lời các ba cẩu như thế, khúng núng đứng Liễu Thiên Hữu bên người, nói, "Ngày bọn họ đang ở bên trong, chứa Long Phi quan tài ở Dạ Vương mộ bên trong." Dạ Vương mộ. Liễu Thiên Hữu trong mắt tránh ra một ít tinh mang. Dạ Vương cốc là thượng cổ thần chiến thần bí nhất địa phương một trong. Dạ Vương mộ càng là thần bí bên trong thánh địa, mạnh nhất sát thủ chi vương, sát đạo người trưởng khống. Hắn phần mộ khẳng định chôn giấu vô tận bảo vật, nói không chắc còn có trong truyền thuyết sát đạo pháp tắc. Nếu như có thể được loại này pháp tắc, vậy thì trực tiếp hỏi đỉnh chủ thần điện. Liễu Thiên Hữu trở nên hưng phấn, để mua một tặng một à. Ha ha ha, người ta nghe nói Dạ Vương mộ không ai biết ở cái gì địa phương à, ngươi biết không? Thiên Viễn bị hành hung, trong lòng đè ép một bụng lửa giận, nói, nghe biết, biết, ngay khi bích họa ở trong, chỉ có Dạ Vương huyết thống người mới có thể mở ra. Đây là Dạ Vương cốc bí mật, hắn hoàn toàn không để ý, hắn hiện tại chỉ muốn giết Vương Thái, giết chết Tử Nguyệt, đến nỗi Dạ Vương cốc không thể truyền ra ngoài bí mật, hắn căn bản không nghĩ như vậy nhiều. Liễu Thiên Hữu hưng phấn nói, e được. Thiên Viễn, ngươi một cái công lớn, tương lai ta sẽ nâng đỡ ngươi trở thành Dạ Vương cốc mới Dạ Vương. Nói xong, Liễu Thiên Hữu nói, hãy để người của ngươi mở ra cửa lớn, chúng ta muốn vào cốc. Thiên Viễn cực kỳ hưng phấn, nói, ê tuân mệnh. Ở cửa sơn cốc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiếp theo sơn cốc cửa lớn chậm rãi mở ra, nhìn sơn cốc đại môn mở ra, Liễu Thiên Hữu trở nên hưng phấn, hãy tìm nửa ngày đều không có tìm được lối vào, hóa ra là ở đây, này Dạ Vương cốc cũng thật là lợi hại à, không hổ là thượng cổ thần chiến thứ nhất cốc. Thiên Viễn nói, ê đây là đời thứ nhất Dạ Vương tìm địa phương. Đang khi nói chuyện, Thiên Viễn liền muốn đi lên trước dẫn đường, chỉ có điều. Một tên thần bản điện đệ tử đem hắn ngăn cản, nói, để chúng ta sẽ chính mình đi vào. Liễu Thiên Hữu hướng Dạ Vương cốc bên trong đi đến, lẩm bẩm cười nói, để ta hẳn là cái thứ nhất bước vào Dạ Vương cốc thần bản điện người chứ. Bao nhiêu năm rồi, coi như là chủ thần điện thần cũng không có từng tiến vào, ta là người thứ nhất à. Long Phi đầu. Các đời Dạ Vương mộ, ị ha ha ha, ị ta muốn phát ra. Liễu Thiên Hữu nội tâm cực kỳ hưng phấn, được bất luận cái nào đều đủ hắn cả đời hưởng dụng. Thiên Viễn luôn luôn ham muốn đuổi tới, nhưng là không ngừng bị người cho đẩy ra, kệ ngươi phía sau đi. Lăn tới phía sau đi. Phía sau. Mãi đến tận Liễu Thiên Hữu mang đến trăm tên cường giả toàn bộ tiến vào Dạ Vương cốc bên trong, Thiên Viễn còn ở sơn cốc cửa lớn. Ngay khi hắn muốn đi vào sơn cốc thời điểm, xa xa đi tới một cô gái, Thiên Viễn ánh mắt nhất động, trợn mắt ngoác mồm, khóe miệng muốn chảy ra ngụm nước. Kỳ wow, thế gian dĩ nhiên có nữ nhân xinh đẹp như thế, ta, đẹp đẽ, cực kỳ đẹp đẽ, đặc biệt trên người loại kia đế vương giống như khí chất, hơn nữa ánh mắt lạnh như băng, hoàn toàn chính là một cái băng tuyết nữ. Vương, Thiên Viễn trở nên hưng phấn, thầm nói, kê Tử Nguyệt ở trước mặt nàng cũng coi như không được cái gì à, nếu như có thể đem nữ nhân này bắt, vậy ta... Ha ha ha, Thiên Viễn đem rối tung tóc thoáng thu dọn một thoáng, đi lên phía trước nói, ê mỹ nữ, ngươi muốn đi nơi nào à? Nữ tử lạnh như băng nói, ê phía trước nhưng là Dạ Vương cốc. Thiên Viễn lập tức nói, ê đúng, là Dạ Vương cốc, ta là Dạ Vương cốc tương lai Dạ Vương. Nữ tử không lên tiếng, trực tiếp đi tới, Thiên Viễn sững sờ, ê ê. Lẽ nào ta sức hấp dẫn không đủ? Lập tức chạy lên trước, nói, ê mỹ nữ. Ta là tương lai Dạ Vương, nếu như ngươi nghĩ, không chờ hắn nói xong, trên người cô gái sức mạnh hơi động, một đạo bông tuyết bình thường phượng hoàng bóng mờ đột nhiên nghiền ép hạ xuống, hình thành vạn đạo kiếm ý, ở Thiên Viễn trên người ngàn vạn chém, nhất thời Thiên Viễn lại như một vị pho tượng bình thường đứng sững ở tại chỗ không nhúc nhích, trên người xuất hiện ngàn vạn đạo tinh tế vết thương, mỗi một đạo vết thương trên đều kết băng, toàn thân thật. Giống như đóng băng lại như thế, mà hắn cũng trở thành một tượng băng, băng phượng hoàng lực lượng trong nháy mắt thống sát, phượng hoàng nữ đế Kiều Kiều đồng thời ở nơi này, nàng liền không hề quay đầu lại một thoáng, không nhanh không chậm hướng đi sơn cốc, trâu bò, tương đương trâu bò phượng hoàng nữ đế, tu vi bây giờ so với trước đây càng là mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, ánh mắt của nàng âm lãnh, mang theo nồng nặc sát ý, trong đầu của nàng chỉ có một mục đích, giết Long Phi, Dạ Vương cốc. Đại môn mở ra, bên trong thung lũng lập tức vang lên tiếng chuông, Thiên Mệnh mi tâm căng thẳng, trong lòng âm thầm buông lỏng, lập tức hỏi, là cái kia to con trở về rồi sao? Ba ngày thời gian, ngày hôm nay là ngày thứ ba, nếu như hắn trở về, lấy thuốc giải, Thiên Mệnh tâm cũng không khỏi để xuống, chỉ là, Vào lúc này một tên đệ tử vội vã chạy vào phòng của hắn, nói, "Ê đại trưởng lão, không tốt, việc lớn không tốt." Thiên mệnh thả tay xuống bên trong bút lông, một cái mệnh chữ chỉ viết một nửa, nói, "Ê phát sinh chuyện gì hoang mang hoảng loạn?" Thần bản điện trăm tên cường giả đến rồi. Đệ tử gấp đầu đầy mồ hôi, thiên mệnh sầm mặt lại, lập tức hỏi, "Ê là ai mở ra cửa lớn?" Dạ vương cốc sơn cốc cửa lớn cùng đặc thù, chỉ cần không mở đại môn, không có ai tiến vào đến, bay cũng không bay vào được tên kia đệ tử đạo, "Y vân, là thiếu gia gọi người mở cửa." Thiên mệnh song quyền tầng tầng nắm chặt, lập tức nhanh chân đi ra ngoài, rất nhanh, thiên mệnh liền đến dạ vương cốc trên quảng trường, Liễu Thiên Hữu dẫn dắt trăm tên thần bản điện cường giả, những cường giả này bay tới ở mỗi cái trên nóc nhà, vô hình trung hình thành một loại siêu cường sát ý đem toàn bộ quảng trường bị vây lại, thiên mệnh vội vã đi tới, vài tên trưởng lão nghênh đón, "Ê đại trưởng lão, thần bản điện người dắt tới, bọn họ nhất định là vì Long Phi mà đến, đem hắn giao ra đi." "Đúng vậy. Chúng ta không chịu đựng nổi. Chỉ dựa vào dạ vương cốc thực lực bây giờ căn bản không phải là đối thủ, đại trưởng lão ngươi nên vì đại cục cân nhắc à." Dạ vương cốc đệ tử đều ở bên ngoài, bí mật ẩn núp ở các nơi, không có được triệu hoán lệnh, bọn họ là sẽ không về dạ vương cốc, trăm tên thần bản điện cường giả dạ vương cốc không chịu nổi, thiên mệnh lông mày khóa chìm, từ trong đám người đi ra ngoài, nhìn Liễu Thiên Hữu khẽ nói, "Rồi cái gì gió đem các ngươi cho thổi tới, dạ vương cốc cùng thần bản điện thật giống không có cái gì liên quan chứ." Ha ha ha, Liễu Thiên Hữu cười to lên, nói, "Ngày trước đây là không có liên quan, hiện tại có. Ta cũng không muốn cùng ngươi phí lời, cầm sát hại hoàng thái tử người giao ra đây đi." Thiên mệnh mi tâm chấn động, nói, "Hệ đời người đều muốn đến dạ vương cốc đến rồi. Nếu như ta không giao đây." Tiếng nói vừa dứt, dạ vương cốc người ánh mắt đều là chấn động, lời nói đã nói ra, bọn họ cũng không thể không toàn bộ tinh thần bắt đầu đề phòng, một tên trưởng lão lập tức thấp giọng nói, "Ê đại trưởng lão, ngươi phải nghĩ lại à, chúng ta..." Không chờ hắn nói xong, thiên mệnh nặng nề nói, "Ngày 3 ngày ước hẹn, ta tuyệt đối sẽ không làm trái lời hứa." Huống hồ, mục đích của bọn họ không chỉ có là Long Phi, Liễu Thiên Hữu cười nhạt, ánh mắt quét qua bốn phía nói, "Ngày không giao, vậy thì giết tới các ngươi giao ra đây." Ánh mắt một đài lạnh như băng nói, "Ê động thủ."